Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1248, tính tình đại biến Catherine. Góc truyện audio.com. Xác nơ thôn trang này sáng sớm lại yên tĩnh, người Pháp nhàn nhã độ Nhật quen thuộc từ xưa đến nay. Bọn hắn dưới tình huống bình thường, không đến sáng sớm điểm, thì sẽ không lên đương nhiên. Tại cái này không có dạng đơn giản đồng hồ thời đại. Khái niệm thời gian bị hoàn toàn mơ hồ, cho nên bọn hắn đồng dạng chọn ngủ đến tự nhiên tình. Cộc cộc cộc đát, lộc cộc một hồi xe ngựa bánh xe vượt trên mặt đất âm thanh. Phá vỡ thôn trang này yên tĩnh một chiếc vô cùng hoa lệ xe ngựa màu đen. Tại bốn con tuần mã lôi kéo phía dưới, đứng tại đắc ra cửa ra vào không đợi ngồi ở xe ngựa ngự giả vị trí thiếu nữ xinh đẹp nhảy xuống xe ngựa đi gõ cửa. Đắc ra cửa gỗ, một tiếng cọt kẹt, mở ra từ trong cửa gỗ, đi ra một vị 18 tuổi thiếu nữ, đầu vai của nàng cõng một cái bọc nho nhỏ, mà nàng một cái tay khác, dắt một cái giống như nàng, nắm giữ một đầu mái tóc dài vàng óng khả ái la lị không là người khác. Chính là đêm qua trong nhà trải qua cuối cùng cả đêm Catherine cùng Jean Dark hai tỷ muội. Sáng sớm tốt lành, Debra tiểu thư Catherine thần sắc mặc dù có chút rơi xuống. Hơn nữa hốc mắt của nàng cũng có chút đỏ bừng, giống như là đã mới vừa khóc dáng vẻ, nhưng mà nàng vẫn không có quên hướng ngồi ở xe ngựa ngự giả vị trí Debra vấn an dù sao. Tương lai các nàng lại là phụng dưỡng cùng một cái chủ nhân đồng sự. Giữ gìn mối quan hệ vẫn rất có cần thiết. Sáng sớm tốt lành, Catherine sáng sớm tốt lành tiểu khả ái Debra mặt mỉm cười đáp lại nói. Các ngươi nhìn cảm xúc không phải quá tốt, cần ta giúp một tay sao? Không không cần, Catherine lắc lắc đầu của mình, ta muốn gặp chủ nhân ta nhớ hắn tiểu Jean Dark ngược lại một chút cũng không có chính mình sắp rời đi. Ra giác ngộ, có lẽ đối với nàng mà nói Chu Diệp tới một mức độ nào đó. So với nàng phụ mẫu càng làm cho nàng cảm giác thân thiết a không có vấn đề. Tiểu khả ái chủ nhân đã chờ ngươi rất lâu, Debra nói, từ ngự tọa bên trên nhảy xuống tới, tiếp đó mở ra xe ngựa toa xe hướng về phía tiểu Jean Dark vấn nói. Cần ta ôm ngươi đi lên sao? Ân tiểu Jean Dark nhìn một chút xe ngựa cửa xe, nấc thang kia đối với nàng mà nói có chút quá cao, Debra cười. Ôm lấy Jean Dark đem nàng đưa vào xe ngựa trong xe. Tiếp đó quay đầu nhìn một chút Catherine, ngươi có thể tự mình đi lên sao? Ta nghĩ ta có thể, Catherine nhìn một chút đen ngòm toa xe. Cắn răng phía sau, hai tay thoáng chống đỡ toa xe mặt đất, hơi dùng sức lật ra đi vào, nhưng mà vừa mới đi vào toa xe. Catherine liền có một loại sửng sờ cảm giác, trước mắt cái thùng xe này thực sự là quá nằm ngoài dự liệu của nàng. Ở đây chỗ nào là xe gì toa a, cái này hoàn toàn liền một gian biệt thự sang trọng a, toàn bộ toa xe nhìn ra chừng hơn 100 mét vuông mét. So Catherine nhà đều phải lớn hơn gấp 2, bên trong bị đủ loại Catherine không nhận biết tinh xảo trang sức trang điển mỹ luân mỹ hoán, Catherine chưa từng gặp qua hoàng cung là dạng gì. Nhưng mà nàng cho rằng, trước mắt đại sảnh này, so với những vương công quý tộc kia hoàng cung cũng không kém chút nào. Nói thật, nàng bây giờ thật có một loại lập tức xuống xe, xem cái thùng xe này rốt cuộc có bao nhiêu xúc động bất quá. Nàng nhịn được bởi vì, Catherine thấy được chủ nhân của mình, Chu Diệp lúc này Chu Diệp, đang ngồi ở cái kia rộng lớn đủ để làm nệm cao su dùng trên ghế salon. Ở bên cạnh hắn tựa sát một đám thân mang màu sắc diễm lệ đủ loại phục sức thiếu nữ xinh đẹp. Những thiếu nữ kia trang phục, để cho thân là nữ hài Catherine đều có một loại muốn che mặt cảm giác, thật sự là quá không biết liêm sỉ, những thứ này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Catherine phát hiện mình muội muội Jean Dark thế mà không có chút nào tự giác vọt tới Chu Diệp trong ngực. Ôm thật chặt lấy cái kia hoang ngân ra hòa. Mặt mũi tràn đầy không muốn xa rời hô hào chủ nhân, xem như Jean Dark tỷ tỷ. Catherine cảm thấy mình có nghĩa vụ, cũng có trách nhiệm dạy bảo tốt chính mình muội muội, tuyệt đối không thể để cho nàng trở thành giống những nữ nhân kia một dạng. Không biết liêm sỉ người, Zinda, ngươi đang làm cái gì? Nhanh xuống, Catherine thanh sắc câu lệ axit muội muội của mình. Không muốn, ta muốn cùng chủ nhân cùng một chỗ, Zinda nói. Thật chặt ôm lấy Chu Diệp cổ, nói cái gì đều không buông tay ngươi. Ngươi, Catherine bị Zinda chọc tức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Đừng như vậy, Zinda chỉ là ưa thích đi cùng với ta mà thôi. Chu Diệp khuyên giải nói. Không, chủ nhân xin đừng nên dạng này bao che Zinda. Catherine cố gắng căng thẳng khuôn mặt nhỏ của mình. Biểu lộ nghiêm túc nói. Zinda mặc dù còn nhỏ, nhưng mà làm một thục nữ. Nàng nhất thiết phải đối với mình mỗi tiếng nói cử động phụ trách, cho nên. Xin tha thứ ta tùy hứng, Catherine nói. Bước nhanh hướng đi muội muội của mình. Tiếp đó không chút khách khí cầm lên muội muội mình phía sau cổ áo. Giống như chảo mèo con một dạng, đem nàng cho nắm chặt nói đến. Bởi vì Catherine quanh năm giúp mình phụ mẫu làm việc nhà nông. Thanh này tử khí lực vẫn phải có. Ngươi thả ta ra, Catherine. Ngươi Jin đã không nghĩ tới luôn luôn đối với mình sủng ái có thừa thì thế mà thật sự sẽ đem mình cho kéo dậy. Nàng giống như một cái tức giận mèo con một dạng, tại không ngừng dương nanh múa vuốt lấy, muốn tránh thoát tỉ mình gò bó. Không, nhưng mà đây hết thảy đều là phí công. Khí lực của nàng so với Catherine nhỏ hơn nhiều lắm, mặc dù trong đầu của nàng có Chu Diệp cho nàng tinh thần lực hạt giống. Nhưng mà vì thân thể của nàng suy nghĩ, Chu Diệp cũng không có lập tức kích hoạt hạt giống. Như thế sẽ đối với Jin Đạc phát dục sinh ra ảnh hưởng, bởi vậy. Jin Đạc bây giờ y nguyên vẫn là một cái tiểu la lị. Nhiều nhất loli này so hai tử khác thông minh rất nhiều. Chu Diệp thú vị nhìn xem hai tỉ muội này ở nơi đó náo làm một đoàn. Tại Chu Diệp xem ra Catherine tính tình sẽ một đêm đại biến. Cũng là rất bình thường. Nói cho cùng, cho dù ai bị cha mẹ của mình cho bán đi, đều sẽ tính tình đại biến, có ít người sẽ sụp đổ, mà có ít người thì sẽ trở nên càng thêm kiên cường, càng thêm tự lập, bởi vì nàng đã không có người có thể ỷ vào, nàng có khả năng dựa vào, chỉ có chính nàng. Rõ ràng Catherine chuyển biến thuộc về cái sau. Có ý tứ thay đổi, Chu Diệp sờ lấy cằm của mình. Cảm giác mình giống như tìm được một cái càng thêm tốt hơn chơi đồ chơi, một cái nghiêm túc tỉ. Một cái nghịch ngợm muội muội, cả hai sẽ xuất hiện như thế nào chuyển biến. Đây thật là để cho người ta chờ mong à, bất quá. Bây giờ Chu Diệp dự định chơi trước một cái nho nhỏ trò chơi. Nghĩ tới đây, Chu Diệp nhẹ nhàng khẽ vươn tay, kéo qua một cái nữ kiếm thị, thấp giọng tại bên tai nàng phân phó hai câu, phía sau nữ kiếm thị mỉm cười. Đứng dậy, hướng về Catherine tỉ muội đi đến, hai vị. Chủ nhân để cho ta mang các ngươi đi trước thay quần áo. Mời đi theo ta thay quần áo. Catherine có chút do dự mà hỏi. Ta cảm thấy y phục của ta đã ngượng ngùng. Catherine tiểu thư, đây là chủ nhân mệnh lệnh. Kiếm thị kiên trì nói. Cái kia, vậy được rồi. Catherine biết, chủ nhân mệnh lệnh chính là tuyệt đối. Nàng không có cơ hội phản kháng, chỉ có thể khuất phục. Bất quá, nàng thì sẽ không đem muội muội của mình lưu tại nơi này. Nghĩ tới đây, Catherine kéo lên một cái muội muội của mình, đối với kiếm thị nói, vậy thì làm phiền ngươi mời đi theo ta. Kiếm thị mỉm cười, một ngựa đi đầu hướng phía sau vừa đi đi, mà Catherine theo sát phía sau. Trên tay của nàng, còn có một cái không ngừng giãy giụa tiểu la lị. Ngươi thả ta ra, Catherine. Ta muốn cùng chủ nhân chơi, ngươi thả ta ra. Cách chương.